Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 283, đánh thành hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Diêu Tứ Gia nói tới này chút vô cùng phù hợp Cảnh Minh tính cách. Người bình thường gặp được này loại âm mưu, khẳng định trước tiên nghĩ đến muốn trở về bẩm báo tông môn tới xử lý việc này. Nhưng Cảnh Minh luôn luôn cuồng vọng tự đại, cho nên hắn thật là có khả năng mong muốn một mình đem hai người này bắt giữ. Sau đó trở về lĩnh công, nói hưu nói vượn. Lúc này có vị trưởng lão quát lên: "Đại không tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông ở đâu ra lá gan cũng dám mưu tính ta Xích Hà Tiên Tông? Huống hồ bọn hắn nếu giết Cảnh Minh, lại vì sao không xử lý Cảnh Minh thi thể?" Diêu Tứ Gia vội vàng toàn thân lắc một cái, vẻ mặt đưa đám nói: "Tiểu nhân chứng kiến hết thảy liền là như vậy a, mặc dù tiểu nhân sớm thoát đi, không có gặp Cảnh Minh đại nhân thật cùng hai vị kia giao thủ. Thế nhưng nếu cuối cùng Cảnh Minh đại nhân là chết tại Phật môn cao thủ cùng kiếm tu cao thủ trong tay, cái kia trừ bọn họ cũng không có người khác a. Về phần bọn hắn vì sao không có xử lý Cảnh Minh đại nhân thi thể, điểm này tiểu nhân là thật không biết a. Kỳ thật Lý Huyền Tông chế định kế hoạch này bản thân liền là có lỗ thủng. Ngoại trừ không xử lý thi thể, còn có thật nhiều chi tiết đều là khó mà cân nhắc được. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều biết là Phật môn cùng một vị kiếm tu cao thủ giết Cảnh Minh. Ở trong đó chỉ là ai liền không cần nói nhiều. Ngược lại chỉ cần Xích Hà Tiên Tông không có bất kỳ cái gì ứng đối, cái kia ném chính là toàn bộ Xích Hà Tiên Tông mặt. Một tên trưởng lão thở dài nói: "Xem không thấy bọn hắn ra tay đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu người đều cho rằng là Đại Không Tự còn có Thiên Kiếm Tiên Tông người giết Cảnh Minh. Huống hồ này hai phái cũng đích thật là cần ép một chút. Phật môn đông tiến vào chúng ta bốn đại tiên tông vô lực ngăn cản, chỉ có thể sống chết mặc bay. Kết liễu hắn Thiên Kiếm Tiên Tông lại là không tuân theo quy củ. Loại thời điểm này lại còn chính mình chủ động xuống tràng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Quảng cáo, tương lai này Đông Hành Linh Châu thế cục như thế nào chúng ta cũng không biết. Nhưng nếu là giống bây giờ như vậy từng bước lùi bước, khắp nơi nhường nhịn, khẳng định là không được. Cho nên ta kiến nghị, xuất động lực lượng thảo phạt Đại Không Tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông." Ở đây một đám Xích Hà Thiên Viện các trưởng lão yên lặng một lát, cuối cùng dồn dập mở miệng: "Đồng ý, đồng ý, đồng ý." Có tư cách làm chủ Xích Hà Thiên Viện trưởng lão có tới hơn 10 vị. Hơn phân nửa đều là lựa chọn đồng ý. Còn lại mặc dù không đồng ý nhưng cũng không có phản đối. Xích Hà Tiên Tông cũng không phải là tông chủ nhất ngôn đường hình thức. Tông chủ càng giống là một cái trụ trì nghị hội trọng tài. Xích Hà Thiên Viện bên trong hết thảy trưởng lão đều có tư cách quyết định Xích Hà Tiên Tông bên trong bất luận cái gì đại sự hướng đi. Chỉ cần có siêu quá nửa người đồng ý, vậy chuyện này liền có thể chấp đi xuống dòng. Loại mô thức này chỗ tốt liền là vững chắc, cực kỳ vững chắc, phù hợp đại đa số người lợi ích, có thể tránh cho đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng tương tự loại mô thức này nhưng cũng đưa đến Xích Hà Tiên Tông hiệu suất cực kỳ thấp. Không có một cái nào cường lực nhân vật chủ trì, quá mức thiên hướng về vững chắc, dẫn đến mất đi không ít cơ hội. Quyết định ra tay rồi về sau, Xích Hà Tiên Tông lập tức phái ra mặt khác Xích Hà cửu tử, tính cả còn lại rất nhiều nội môn trưởng lão, bên trên ngàn tinh nhuệ, chung nhau thảo phạt Đại Không Tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông. Lúc này toàn diện thượng nhân cùng Thiên Kiếm Tiên Tông đều là một bộ mộng bức trạng thái. Bọn hắn làm cái gì rồi? Xích Hà Tiên Tông làm sao lại cùng như chó điên đuổi theo hắn không thả? Chờ đến bọn hắn biết tình huống sau như thế nào phản bác, Xích Hà Tiên Tông lại cũng không nghe, chẳng qua là nhìn bọn hắn chằm chằm đánh. Toàn diện thượng nhân cùng Lục Phi cũng là hết sức phiền muộn. Toàn diện thượng nhân cùng Cảnh Minh cũng không nhận ra Giết hắn làm cái gì? Lục Phi mặc dù cùng Cảnh Minh có chút thù hận, cũng muốn siêu việt đối phương trở thành Đông Hành Linh Châu thế hệ tuổi trẻ duy nhất kiếm tiên. Nhưng cũng không nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Nhưng lúc này Cảnh Minh đã chết. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng là bọn hắn giết Cảnh Minh. Cho nên Xích Hà Tiên Tông cũng là không thể nào dừng tay. Trừ phi bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhưng Đại Không Tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông cũng là có tí tức giận. Người vốn cũng không phải là chúng ta giết. Người quản chúng ta muốn cái gì bàn giao. Chấm. Cho nên Đại Không Tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông dưới cơn nóng giận cũng là không lo được Đông Hành Linh Châu bên này từng bước xâm chiếm kế hoạch. Bắt đầu cùng Xích Hà Tiên Tông giao thủ. Sân vườn núi trăng rằm trong động. Lý Huyền Tông cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương ngồi đối diện. Tin tức liên tục không ngừng theo Đông Hành Linh Châu bên kia truyền đến. Tam Túc Kim Thiềm Vương sinh ý làm rất lớn. Tin tức cũng là hết sức linh thông. Cho nên từ khi Xích Hà Tiên Tông cùng Đại Không Tự còn có Thiên Kiếm Tiên Tông khai chiến đến nay, Lý Huyền Tông đều là ở chỗ này chờ cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng hưởng tình báo. Thấy trong tình báo tin tức truyền đến, Tam Túc Kim Thiềm Vương chật chật thở dài. Thật đúng là nhường người tính toán thành công. Đại Không Tự, Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Xích Hà Tiên Tông quả nhiên đánh nhau. Hai bên liền cẩu đầu óc đều nhanh muốn đánh tới. Chậc chậc, Đông Hành Linh Châu nhiều năm như vậy cũng xem như thái bình. Nhường tiểu tử ngươi như thế tính toán là triệt để lộn xộn. Này loại đỉnh tiêm đại phái cũng còn là lẫn nhau công phạt chém giết. Nhìn một chút, Tam Túc Kim Thiềm Vương sắc mặt chợt chìm một thoáng. Nắm một tấm trong đó tình báo dùng linh khí xoắn nát. Bởi vì cái kia tờ tình báo là liên quan tới Lục Phi. Làm Thiên Kiếm Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ bề ngoài nhân vật. Lục Phi tự nhiên cũng sẽ ở này loại đại chiến ở trong ra tay. Đồng thời còn đánh bại Xích Hà cửu tử bên trong hai vị. Danh tiếng vang xa, quảng cáo, Lý Huyền Tông một bên liếc nhìn tình báo một bên lắc đầu nói. Đánh nhau mặc dù là đánh nhau. Bất quá lại còn chưa đủ. Hai bên vẫn tương đối khắc chế. Người xem một chút hai bên xuất động người mạnh nhất đều có ai. Xích Hà Tiên Tông phái ra Xích Hà cửu tử bên trong còn lại 7 vị. Mặt khác chính là một chút nội môn trưởng lão. Thực lực tối cường cũng chẳng qua là thần tàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Xích Hà Thiên Viện bên trong những cường giả kia cũng không có ra tay. Đại Không Tự cũng là như thế. Chân chính lực lượng tinh nhuệ đều tại Tây Thánh Sa Châu bên kia. Mà Thiên Kiếm Tiên Tông cũng là không có đem bọn hắn kiếm chủng bên trong vị lão tổ kia mời đi ra. Cho nên này loại loạn cục còn chưa đủ. Hẳn là nhường Đông Hành Linh Châu loạn hơn mới đúng. Lúc này làm sao cũng nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tam Túc Kim Thiềm Vương híp mắt nói. Là muốn nhường cái kia vô lượng thiền viện pháp tuệ mắc câu rồi. Cái kia bổn vương cái này đi tìm cái kia pháp tuệ đi. Lý Huyền Tông lắc đầu nói. Đại vương cũng không thể chủ động đi gặp cái kia pháp tuệ. Bây giờ cái kia pháp tuệ là tình huống như thế nào? Cơ hồ liền là quang can tư lệnh. Đánh hụt vô lượng thiền viện phái tới mở đường tinh nhuệ. Như thủ nhà chi khuyển. Mà đại vương ngươi đây, chính là danh chấn năm châu thế giới 36 yêu vương một trong. Đông Hành Linh Châu yêu tộc lãnh tụ, thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả, dưới trướng đại yêu vô số cao thủ. Cho nên đại vương tâm tình của ngươi cũng không phải thần phục Phật môn, mà là mang theo dã tâm muốn cùng Phật môn hợp lại. Chung nhau chia cắt Đông Hành Linh Châu. Tại hợp lại làm việc thời điểm đại vương ngươi nhất định phải thể hiện ra cường thế một mặt đến. Như thế mới có thể để cái kia pháp tuệ tâm phục. Bằng không dùng cái kia pháp tuệ tâm trí thủ đoạn. Ta sợ hắn sẽ nhìn ra sơ hở gì tới. Cho nên đại vương ngươi chỉ cần tùy tiện phái cái tiểu yêu đi qua. Cầm lấy đại vương ngài thủ lệnh đi triệu kiến pháp tuệ. Ta tin tưởng cái kia pháp tuệ nhất định sẽ đến đây. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng